Chương 2016, mục tiêu tứ hải, chúng bạn xa lánh. Bây giờ thái đấu chuyển tu bí pháp, ta nhân tộc cần nhất chính là thời gian, yêu tộc cùng ma thần bộ tộc phương nào thủ thắng đều bất lợi, tốt nhất là lưỡng bại câu thương hay nhất. Thái Bình giáo tổ vớt ve nhà mình hoang đồ, một đôi mắt nhìn hỗn loạn chiến trường, hơi nhếch khỏe môi lên lên, chờ thái đấu tu vi đại thành, tất nhiên có thể quét ngang chư thiên, ta nhân tộc quay về chủ giác vị trí. Côn Lôn Sơn cao vút trong mây bừng, không biết mấy chục triệu dặm, một bộ bóng người màu đen chậm rãi đi tới Côn Lôn Sơn bên trong, chân đạp Côn Lôn Sơn địa mạch, tiến nhập Côn Lôn Sơn long mạch bên trong. Giống một tiếng gầm gọi, chấn động hư không, long mạch ngẩng mặt lên trời rít gào. Têu la cái gì, người áo đen khiển trách một tiếng, cái kia long mạch phảng phất là chó con giống như vậy, một tiếng nghẹn ngào, ngoan ngoan nằm xuống. Chậm rãi đem áo bào đen giáp đầu cởi ra, không phải Ngọc Độc Tú còn có thể có cái kia. Nhìn long mạch, Ngọc Độc Tú khỏe miệng vênh lên, tổ long ngươi yên tâm, không bao lâu nữa ngươi liền sẽ tự do rồi, bản tọa giúp ngươi một tay, giúp ngươi chứng đạo trường sinh bất tử, siêu thoát đại thế giới. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú đi tới long mạch đầu lâu trước, nhìn che khuất bầu trời long mạch, nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc cũng không biết Ngọc Độc Tú đáng tiếc là cái gì, cả người thân thể dần dần biến mất, không thấy tung tích. Côn Lôn Sơn lần thứ hai yên tĩnh lại. Mãng Hoang Đa Y Đi À, 12 vị ma thần ngửa đầu nhìn tinh không, vô tận tinh đấu xoay tròn, cái kia ngạc thần nói, yêu tộc liền muốn chơi tâm địa gian dảo. Chúng ta cũng không phải dễ khi dễ tứ hải long tộc ở yêu tộc ra tay thời gian, lại không có viện trợ, song phương tất nhiên xảy ra xấu xa, lúc này yêu thần tức giận hết sức, chúng ta sao không nhân cơ hội đem cái kia tứ hải long tộc hết thảy bộ hạ đều cho bắt lại vào tòa yêu tháp bên trong, long tộc triệt để mất đi đấu võ thiên hạ cơ hội. Liền coi như là xong rồi. Lang thần trong mắt lập lòe động lòng vẻ, lập tức khẽ cắn răng, làm tứ hải cùng Đa Y Đi A liên kết, chúng ta thực lực tuy rằng yếu bớt, nhưng không có yêu tộc quấy rầy. Chỉ là tứ hải long quân chúng ta còn có thể ứng phó lại đây, chính là thừa dịp song phương phát sinh khoảng cách thời gian, chúng ta lấy thế lôi đình bắt long tộc. Vừa nói, lang thần bắt đầu niệm chú, còn lại mấy vị ma thần đem pháp lực rót vào tòa yêu tháp bên trong, chỉ thấy địa mạch chấn động, tòa yêu tháp bỗng dưng rút lên, phá mở hư không hướng về đông hải phương hướng bay qua. Các vị yêu thần thiên đình, nhưng là tức giận đến cực điểm, không nghĩ tới long tộc thật sự khoanh tay đứng nhìn, khiến yêu tộc sắp thành lại bại, trong lòng tức giận có thể tưởng tượng được. Tứ hải long quân ánh mắt thiện cận, đều là tầm nhìn hạn hẹp hạng người, quả thực không làm người tử, quả thực không làm người tử, sớm muộn phải bị báo ứng, hồ thần tức giận phổi đều phải nổ. Không cần sớm muộn, long tộc đã gặp báo ứng, các ngươi mà nhìn ma thần bộ tộc động tác gà thần mắt sắc, ánh mắt tự Mãng Hoang Đa Y Đi A thu hồi lại, các vị yêu thần nghe vậy dồn dập hướng về Mãng Hoang Đa Y Đi A nhìn lại, tiếp theo từng cái mặt lộ vẻ vẻ đại hỉ, hồ thần nói, này ma thần bộ tộc còn đúng là điên, tận dụng mọi thứ, được được được, đáng đời tứ hải long tộc gặp báo ứng. Tứ hải long tộc có tội thì phải chịu, chúng ta yêu tộc thượng khả đem bộ hạ tiếp vào tinh không, ta ngược lại muốn xem long tộc đem chính mình bộ hạ xử trí như thế nào, chỉ có thể bị cái kia ma thần dọn dẹp không còn một ngống tượng thần tức giận nghiến răng nghiến lợi. Ai đều không cho ra tay, ai đều không cho ra tay viện trợ. Hồ thần âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị. Ma thần bộ tộc là điên rồi, bất quá cũng tốt, đã sớm nhìn tứ hải long tộc không hợp mắt, kẽ hở thủ lợi hai mặt mặt hàng, đã sớm nên gặp báo ứng. Bây giờ gọi này ma thần bộ tộc thay chúng ta sắp xếp tứ hải cũng tốt, tiết kiệm chúng ta sau khi đi ra ngoài còn muốn lãng phí tay chân. Thái Dịch giáo tổ nhìn có chút hả hê nói. Là vô cùng này, trăm va nở năm gặp long tộc hai mặt dọa dẫm, lao tổ ta đã sớm chịu đủ lắm rồi. Thái đấu giáo tổ cắn răng nghiến lợi nói. Nói không chừng bản tọa cũng phải ra tay trợ ma thần tộc một chút sức lực. Thái Thủy giáo tổ ánh sáng lạnh liên liên. Thế giới bình phong nơi, Ngọc Độc Tú dám bước ra đại thế giới thai màng. Liền thấy ma thần bộ tộc mang theo quần quận vẩn đục khí, cưới tỏa yêu tháp hướng về tứ hải phương hướng bay đi. So với ta tưởng tượng muốn nhanh hơn rất nhiều, Hàn Lý như là nhìn thấy tình cảnh này, tất nhiên cao hưng đến cực điểm, rất tình nguyện trợ ma thần tộc một chút sức lực. Ngọc Độc Tú một bàn tay cong chắp sau lưng, cái tay còn lại trưởng sờ lên cằm, cảm ứng Hàn Lý thế giới tọa độ, một mảnh ngọc phù bay ra ngoài. Không lâu lắm, hư không bay lên hoa tuyết, chỉ nghe Hàn Lý tiếng cười giòn giả truyền đến, ha ha ha, đa tạ ngươi nhắc nhở. Bực này đại sự há có thể thiếu ta, ma thần bộ tộc đã có lòng này ý, bản tọa há có thể không giúp đỡ một chút sức lực. Cảm ứng Hàn Ly khí thế biến mất, Ngọc Độc Tú chậm rãi đi về Ngọc Kinh Sơn, nhìn che khuất bầu trời lao ô quy đảo, quy thừa tướng, cái kia tứ hải sắp tao ngộ kiếp số, ngươi nếu là có thân cận hạng người, không ngại đưa vào Ngọc Kinh Sơn bên trong tị nạn. Đa tạ chủ thượng, lao ô quy sầu mi khổ kiểm nhìn tứ hải long tộc, bất kể nói thế nào, tứ hải đều là hắn quê nhà, bây giờ quê nhà bị người đạp lên. Là ô quy lại chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, trong lòng dễ chịu mới là lạ chứ. Ngọc Thạch lao tổ chạy tới, nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú, Hồng Quân ngươi điên rồi, ngươi điên thật rồi, ma thần bộ tộc phải đem tứ hải quét sạch, tiểu tử ngươi làm sao không ngăn cản a, không cần ngăn cản. Ngọc Độc Tú lung lay đầu, tất cả đều là kiếp số, tất cả đều là nhân quả, tất cả đều là định số, yên lặng xem biến đổi là tốt rồi, không nên rước họa vào thân. Không phải vậy ma thần bộ tộc nổi lên chư thiên thập nhị thần sát đại trận, đừng trách ta bảo vệ không được ngươi. Ngọc Độc Tú mắt nhìn xuống Ngọc Thạch lão tổ, thần tình nghiêm túc chăm chú, câu nói này tuyệt đối không phải chuyện cười. Nghe Ngọc Độc Tú, Ngọc Thạch lão tổ trừng mắt nhìn, hồi lâu không nói gì, một lát sau mới lên tiếng nói, Hồng Quân đại thế giới sớm muộn cũng bị ngươi chơi hư, đến thời điểm trận tròn mắt, nhìn ngươi làm sao cầu lão tổ ta chỉ điểm ngươi, ngươi tính toán quá ác, không lưu nửa điểm quay đầu, chém tận giết tuyệt, sẽ tổn hại ngươi khí số. Người yếu mới chịu khí số. Ngọc Độc Tú xoay người nhìn Ngọc Thạch lão tổ, sau đó thân hình biến mất, đã tiến vào đại điện. Lại nói các vị ma thần cưới tỏa yêu tháp hướng về Đông Hải phương hướng bay đi, cái kia tỏa yêu tháp vừa nhấc lên, cũng đã kinh động Long tộc bộ hạ, nhìn che khuất bầu trời tỏa yêu tháp, Cẩm Lân sắc mặt cuồng biến, song song ta Đông Hải thai họa đến rồi, ta Đông Hải thai họa đến rồi, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, a ma thần bộ tộc thật là cả gan làm loạn. Đông Hải Long quân đột nhiên biến sắc. Đại ca, bây giờ làm sao bây giờ? Chỉ bằng ta Long tộc lực lượng, tuyệt đối không ngăn được 12 ma thần cùng với tòa yêu tháp. Tây Hải Long quân ánh mắt lộ ra vẻ sốt sắng. Yêu thần lẽ nào sẽ khoanh tay đứng nhìn, mặc cho ta Long tộc bị ma thần bộ tộc bình định sao? Môi hở răng lạnh, yêu tộc không có ngu như vậy. Nam Hải Long quân mở miệng. Hy vọng như thế chứ. Cẩm Lân ở một bên âm thanh ngất ức, khỏe miệng lộ ra một vẻ trào phúng, bây giờ biết môi hở răng lạnh. Không thể đem có hy vọng đều ký thác trên người yêu tộc. Đi mời nhân tộc các vị giáo tổ ra tay giúp đỡ. Đông Hải Long quân nhìn về phía đại điện một góc Ngao Nhạc. Ngao Nhạc gật gật đầu, hướng về nhân tộc bay đi. Đông Hải Long quân bước ra một bước, giáng lâm Đông Hải chi tân, huynh đệ chúng ta sẽ đi gặp ma thần bộ tộc, gặp gỡ một lần tòa yêu tháp, ngược lại muốn xem tòa yêu tháp có phải hay không thật sự lợi hại như vậy. Truyền lệnh xuống, hết thể Long tộc bộ hạ lùi vào bên trong biển sâu. Đông Hải Long quân lời nói chưa hạ xuống, chỉ thấy một con móng to che kín bầu trời, bao phủ toàn bộ Đông Hải, hướng về kia Đông Hải Nam mở bà tờ mà đến, vô số hải quy phóng lên trời, rơi vào rồi lớn trong lòng bàn tay. Quy thừa tướng ngươi đây là phải làm gì? Bắc Hải Long quân phẫn nộ quát. Đông Hải đã không an toàn, lão quy cũng không thể lưu lại đời sau cháu lần nữa tao ngộ thai bay vạ gió. Quy thừa tướng âm thanh không chậm không nhanh truyền đến. Ngươi chính là ta Đông Hải một thành viên, bây giờ chuyện tới lâm đầu, liền ngay cả ngươi cũng phải vứt bỏ Đông Hải sao? Đông Hải Long quân cao giọng gào thét. Ai, bệ hạ chu tội. Lão quy bây giờ đã vì Ngọc Kinh Sơn hộ đạo giả, bất tuân Long quân pháp chỉ tôn đạo chủ thánh dụ, kính xin Long quân lượng giải. Lời nói hạ xuống, lão quy móng to đã biến mất ở đám mây, không thấy tung tích. Cái kia hải tộc bên trong đã có thành tiểu rùa đen bộ hạ, biến mất không còn một ngống. Vô liêm sỉ, ngươi sinh ở Đông Hải, lớn lên Đông Hải dưỡng dục ngươi, ngươi lại ở Đông Hải gặp kiếp nạn thời gian, bỏ mà rời đi, ngươi chính là vong ân phụ nghĩa hạng người. Vong ân phụ nghĩa hạng người, ngày sau ngươi sẽ phải gánh chịu chư thiên vạn giới phỉ nhổ. Bắc Hải Long quân chỉ vào hư không tức giận mắng, ngươi cùng Hồng quân cái kia tiểu tạp chủng khuấy hợp lại cùng nhau, ngươi không có kết quả tốt. Không nên lỡ lời. Đông Hải Long quân cùng Nam Hải Long quân cùng nhau ngăn cản Bắc Hải Long quân. Ngọc Kinh Sơn bên trong, Ngọc Độc Tú sắc mặt âm trầm như nước, hàn ý thấu xương, chết không hối cải. APS, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.